Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, đi ra lăn lộn. Sớm muộn cần phải trả. Ngày kế tiếp, nằm viện quan sát về sau. Salad phẫu thuật giai đoạn thứ nhất. Lồng ngực U Nguyên bào thần kinh cắt bỏ thuật. Từ Adam mổ chính tiến hành. Melissa cùng Salad phụ mẫu đều xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Cho tới nay, đều là tổ mẫu của các nàng đem các nàng dưỡng dục lớn. Chỉ là hiện tại tổ mẫu tuổi tác càng lúc càng lớn. Căn bản không có bao nhiêu tinh lực. Bất quá phẫu thuật chân chính bắt đầu về sau. Tổ mẫu của các nàng còn là dáng chống đỡ thân thể tới. Cùng Melissa cùng một chỗ tại bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Cùng một chỗ còn có Melissa vị hôn phu nhiều plan. So, ngươi cùng Melissa hôn lễ chuẩn bị thế nào? Tổ mẫu đè xuống đối Salad phẫu thuật kết quả lo lắng. Bắt đầu quan tâm tới đại tôn nữ hôn sự. Rất thuận lợi, chấm ngoặc kép, nhiều plan nhìn vị hôn thê một cái. Gạt ra nụ cười, Melissa, đây cũng là hôn lễ của ngươi. Ngươi lại là chuyên môn chủ bị hôn lễ. Ngươi phải nhiều hơn tâm a, tổ mẫu nếm qua muối so với bọn hắn nếm qua cơm còn nhiều. Cũng không phải bởi vì ăn mặn a. Liếc mắt một cái thấy ngay trong này không hài hòa. Ta đã biết, nãi nãi, Melissa thoáng có chút bực bội nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Salad phẫu thuật. Ai, tổ mẫu lập tức thở dài. Nàng cũng chính lo lắng đây. Nhiều plan sắc mặt cứng đờ. Thực sự không tiện nói gì. Cũng không thể nói hôn lễ của bọn hắn so vị hôn thê thân muội muội sinh mệnh trọng yếu a. Phẫu thuật kéo dài thật lâu. Tổ mẫu đều gánh không được. Nhưng không muốn rời đi. Bị Melissa kéo. Để nàng dựa vào chính mình nghỉ ngơi. Làm Adam đi ra phòng mổ lúc. Melissa khẩn trương nhìn chằm chằm Adam con mắt. Rất sợ nhìn thấy nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt. May mắn là Adam cười. Đối với nàng nhẹ gật đầu. Cảm ơn Thượng Đế. Melissa đánh thức tổ mẫu. Cùng nhau chờ Adam tự mình nói ra các nàng muốn nghe kết quả. Sau đó cùng nhau kêu gọi lên Thượng Đế. Bước đầu tiên xem như là thành công. Adam nhắc nhở, về sau muốn tiến hành nhỏ liều lượng hóa trị. Đến lúc đó nàng sẽ rơi sạch tóc. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm tốt tâm lý của nàng khai thông công tác. Chúng ta biết, Melissa nhịn không được sờ lên mái. Tóc dài của mình, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thích trưng diện là thiên tính. Như thế tóc dài nuôi khó khăn biết bao a. Chớ nói chi là rơi sạch, biến thành đầu chọc. Adam cũng không có không thức thời nói cái gì, chọc cũng liền mạnh lên, cái này cười lạnh. Quan hệ không tới tình trạng kia. Nói lại lời này không chỉ có không khôi hài, ngược lại khiến người chán ghét. Đây đều là tất nhiên sẽ gặp phải. Cần chính các nàng khắc phục vấn đề. Thời gian bất chi bất giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Nháy mắt lại là một năm lễ tạ ơn đến. Lễ tạ ơn 2000. Mỗi khi gặp ngày lễ người bị thương nhiều. Cấp cứu, Mark, Sơ Loan ngay tại cho bệnh nhân xử lý bỏng. Đau bệnh nhân hô hoán lên. Sơ Loan bác sĩ, một cái mỹ nữ tóc vàng đi tới. Chuyện gì? Mark bị bệnh nhân kêu tâm phiền ý khô. Khó chịu nhìn sang, không khỏi sững sờ. Cô bé này hảo hảo nhìn quen mắt. Này, mỹ nữ tóc vàng nhìn xem hắn. Nghe lấy, cảm giác này có điểm lạ. Nhưng ngươi là ba ba ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này mới ra, Mark trực tiếp hôn mê, nhìn xem nguyên bản huyên náo cấp cứu dần dần yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều bát quái đến cực hạn nhìn lại. Đặc biệt là đối đầu Adam nghiền ngậm ánh mắt, Mark đột nhiên cười, lại tới, lần này ta cũng sẽ không lại bị lừa. Cái gì? Mỹ nữ tóc vàng không hiểu. Đừng giả bộ, Mark cười nói. Lần này lại là ai cho ngươi tiền? Để ngươi đến làm ta sợ. Adam, Derek, còn là cái nào đó muốn nhìn ta trò cười hỗn đản. Năm ngoái liền đến một màn như thế. Come on, các ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ bị cùng một cái chơi ác chơi hai lần à? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày. Ta gọi Sơ Loan, Riley, mụ mụ ta là Samantha. Riley. Ta rất khẳng định ngươi là ba ba ta. Derek, Mark nghe xong, trực tiếp khóa chặt hắn cho rằng đùa giỡn người. Samantha là hắn tuổi trẻ lúc phong lưu đối tượng một trong. Nơi này ngoại trừ Derek, ai cũng không có khả năng biết rõ. Khẳng định là Derek, là hắn cho ngươi tiền. Đúng hay không? Derek, mau ra đây. Ta đã xem thấu. Đừng kêu. Adam đi tới. Nơi này giao cho ta a. Ngươi nhanh đi cùng nàng thật tốt hàn huyên một chút. Tin tưởng ta, lần này tám thành không có người chơi ác ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nàng rất quen mắt sao? Là có chút. Không. Mark đem vị trí tránh ra. Đánh giá cái này tự xưng nữ nhi của mình người. Sau đó không muốn tiếp thu kêu thành tiếng. Hắn một cái tự luyến chính mình tướng mạo người. Mỗi ngày tại trước gương cho chính mình dập đầu chính là thông thường thao tác. Đối với hắn chính mình tướng mạo, hắn là quen thuộc nhất. Bởi vậy nhìn thấy cùng hắn rất giống mỹ nữ tóc vàng, mới sẽ lần đầu tiên liền rất quen mắt. Vừa rồi không muốn nghĩ như vậy, nhưng bị Adam điểm ra. Đặc biệt là nghĩ đến Adam năng lực, hắn có chút tiếp thụ không được. Hắn còn trẻ, làm sao lại đột nhiên toát ra lớn như vậy một cái nữ nhi. Cái này còn để hắn làm sao lưu luyến bụi hoa. Lại có chướng ngại tâm lý có hay không? Phòng họp, Mark cùng Riley cách bàn hội nghị. Xa xa đối mặt dò xét. So với Riley chờ mong, Mark mặt không hề cảm xúc. Hi, nghe nói chất nữ tới. Sếp bác sĩ làm xong phẫu thuật đi ra. Hào hứng đi tới. Ta là Derek. Sếp, ba ba người bạn tốt. Đừng, Mark mặt đen lại nói. Còn không có xác định đây. Adam không phải đã nói rồi sao? Sếp bác sĩ cười nói. Các ngươi giống như, chắc chắn sẽ không sai. Lại nói, ta cũng đoán được ngươi sẽ có hoài nghi. Nhìn, ta đem rút máu đồ vật đều mang đến. Làm nhanh lên xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Chào buổi tối cùng một chỗ qua lễ tạ ơn a. Riley rất tự nhiên để sếp bác sĩ rút máu. Mà Mark vẫn như cũ không nói một lời nhìn xem. Camon, người này lớn, còn là làm sao vậy? Riley cũng nhịn không được nữa. Diễu cật nói, Mark trực tiếp đứng dậy. Đi, hắn quá vui mừng, sếp bác sĩ an ủi. Chúc mừng ngươi có nữ nhi. Còn là một cái 18 tuổi lớn mỹ nữ tóc vàng. Sơ Loan bác sĩ, có hay không một loại nghĩ mà sợ? Đây chính là ngươi thích nhất loại hình. Nếu mà không phải nàng chủ động tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Mark đi ra về sau. Gặp phải một đám chúc mừng âm thanh. Trong đó cũng xen lẫn đã từng cùng hắn ngủ qua nhân viên y tế chào phúng âm thanh. Mark rất phẫn nộ, nhưng lại cảm giác tay chân lạnh buốt. Bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, số liệu sẽ không gạt người. Hắn thật sợ không thôi. Đây là ngươi xét nghiệm quan hệ cha con DNA kết quả. Ta để phòng thí nghiệm làm khẩn cấp. Kỳ thật căn bản không cần ta bàn giao. Chấm ngoặc kép, Adam tự mình cầm giám định kết quả. Tìm thượng Mark, cười tủm tỉm nói. Tóm lại, chúc mừng, lễ tạ ơn vui vẻ. Mark sắc mặt một hồi đen một hồi bạch. Chật vật nhận lấy giám định báo cáo. Mở ra nhìn thoáng qua. Thực nện cho. Cái này đột nhiên xuất hiện 18 tuổi lớn mỹ nữ tóc vàng. Thật đúng là hắn thân nữ nhi. Cảm ơn cái giám. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Tương lai hoàn toàn u ám. À, đúng. Adam thưởng thức một hồi nét mặt của hắn. Vỗ trán một cái. Quên nói cho ngươi biết. Tại lễ tạ ơn ngày này, ngươi không chỉ có làm ba ba, càng là một bước đúng chỗ. Trong vòng một ngày thăng liền hai cấp. Không sai. Chúc mừng ngươi. Ngươi muốn làm ra ra. Lễ tạ ơn vui vẻ. Mark, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.